Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, giải quyết. Mọi người ở đây kinh ngạc trong thần sắc. Sở Phong đi vào bục giảng, cầm lấy phấn viết, nhất thời chung quanh truyền đến nghi vấn thanh âm. Sở Phong còn tưởng rằng nơi này là cao trung, thì hắn cao bên trong nắm giữ điểm này tri thức, tại chúng ta chỗ này căn bản cũng không đủ dùng. Lớp trưởng cười lạnh vài tiếng, đối Sở Phong có chút xem thường. Không sai, lên đại học về sau, chương trình học biến khó, không dụng tâm nghe giảng à, cái gì đều khó có khả năng biết. Ta không tin Sở Phong hôm nay có thể đem phí ngựa lớn định lý chứng thực đi ra. Một người khác hát, đệm, Sở Phong ba cái bạn cùng phòng cũng có một chút thất vọng. Sở Phong cũng rất dễ dàng bị người kích thích. Vậy mà đáp ứng loại này vô lý điều kiện, liền xem như bọn họ đều giúp không được gì. Nhưng là, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn vậy mà thật bắt đầu ở hắc bảo bối phía trên tô tô vẽ vẽ. Phí ngựa lớn định lý, đây là một cái công thức. Sở Phong đã sớm dùng chính mình hệ thống đem đại học bên trong đồ vật học một lần, cho nên hiện tại viết căn bản không có bất luận cái gì chướng ngại. Bất quá rơi ở trong mắt người khác, liền sẽ lộ ra có một ít kinh hãi. Cái này công thức đối với bọn hắn tới nói, rất khó khăn chứng thực. Sở Phong vậy mà từng bước một, ngay ngắn trật tự tại trên bảng đen lưu lại chính mình nét chữ. Thì liền Lý lão sư sắc mặt, cũng đang từ từ biến hóa. Sở Phong chứng minh một chút sai lầm đều không có. Sau cùng, Sở Phong tràn ngập đầy tối sầm bản, mà lại chứng minh phương thức cũng không phải là dùng cái kia kinh điển phương pháp. Đây chính là thế giới số học giới một đại phát hiện. Sở Phong dùng mới phương pháp chứng thực phí lập tức phỏng đoán. Làm sao có thể? Lý lão sư không nhịn được che miệng lại, trong mắt đều là kinh ngạc. Lão sư, Sở Phong chứng minh là sai a? Ta xem qua phí lập tức phỏng đoán chứng thực, đại khái quá trình có chỗ dài, tuyệt đối không phải dạng này. Một cái nam sinh đứng lên, trong mắt có chút không chịu thua thần sắc. Không sai. Hồi lâu sau, Lý trong miệng lão sư mới bất thình lình xuất hiện một câu nói như vậy. Sở Phong chứng thực một chút cũng không sai. Hắn quả thực cũng là một cái siêu cấp thiên tài. Làm sao có thể, nam sinh này cũng kinh hô một tiếng. Minh bạch Sở Phong hôm nay chỗ làm sự tình vĩ đại. Dùng mới phương pháp chứng minh ra phí lập tức phỏng đoán. Người khác hoa mấy trăm năm mới thăm dò rõ ràng đồ vật, lại bị Sở Phong một người dùng 5-6 phút đồng hồ thời gian giải quyết. Có người dùng điện thoại di động vỗ xuống Sở Phong chứng thực phí lập tức phỏng đoán quá trình, thì cái này tối sầm bản đồ vật đã đầy đủ chấn kinh toàn bộ thế giới số học giới. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, bốn màu phỏng đoán cùng gâu bách phỏng đoán là cái gì? Lý lão sư vẫn còn có chút không tin ta. Một người 20 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy đại não? Tại trong thế giới này, phí ngựa lớn định lý đã sớm bị người chứng thực đi ra. Bất quá bốn màu phỏng đoán cùng gâu bách đoán nghĩ không giống nhau. Đến bây giờ đều không có thể tại hai cái này phỏng đoán phía trên lấy được cái gì tiến bộ. Hai cái này phỏng đoán đều là nhìn như đơn giản, nhưng lại có không gì sánh được thâm thúy nội hàm. Lão sư, người có chút làm khó dễ Sở Phong a. Hai cái này phỏng đoán còn không có được chứng thực đi ra đây. Trịnh Hạo nhíu mày, đối cái này nữ nhân xinh đẹp không có một chút hảo cảm. Nàng đây chính là rõ ràng muốn làm khó dễ Sở Phong. Ta chỉ là để hắn nói ra hai cái này phỏng đoán lịch sử, cũng không phải là muốn để hắn chứng minh hai cái này phỏng đoán. Lý lão sư nói ra, càng không nghĩ tới, Sở Phong thản nhiên tiếp nhận nàng làm khó dễ. Bốn màu phỏng đoán, cũng là dùng 1, 2, 3, 4 cái con số lấp đầy một bức tranh, có thể làm liền nhau hai cái con số đều không giống nhau. Gobek phỏng đoán càng thêm đơn giản. Bất kỳ một cái nào lớn hơn hoặc bằng hai số chẵn đều có thể viết thành hai cái số nguyên tố chỉ hòa. Bốn màu phỏng đoán cùng Gobek phỏng đoán đều bị Sở Phong nói ra. Nhìn lấy Lý lão sư trong mắt thần sắc kinh ngạc, bọn họ liền biết Sở Phong thật nói đúng. Ta mượn dùng một chút ngươi máy tính. Sở Phong không có chút nào khách khí, đem Lý lão sư máy tính mở ra, đưa lên đến trên bảng đen. Bốn màu phỏng đoán bị Sở Phong dùng đài này phối trí đồng dạng laptop. Như vậy chứng thực, Lý lão sư trong mắt kinh hãi càng ngày càng đậm. Sở Phong chứng thực phí lập tức phỏng đoán, cái này còn có thể thông cảm được. Dù sao vấn đề này sớm tại thế kỷ trước đã có nhân chứng thực đi ra. Bọn họ những hậu nhân này đều là đứng tại cự nhân trên bờ vai nhìn thế giới. Mà hắn hai cái phỏng đoán thì không giống nhau. Hai cái này phỏng đoán đến bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán. Là hai cái bí ẩn chưa có lời đáp. Sở Phong hoa một tiết khóa thời gian, đem bốn màu phỏng đoán cho chứng minh đi ra. Từ nay về sau, suy đoán này liền có thể gọi là bốn màu định lý. Gobek phỏng đoán, Sở Phong đồng dạng dùng cái này laptop hoàn thành. Hai cái này quấy nhiễu thế giới số học giới mấy trăm năm nan đề, hôm nay bị một thiếu niên triệt để chinh phục. Rất nhiều người đều dùng di động đem tình cảnh này quay chụp xuống tới. Lý lão sư sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu, giống như là một cái người gỗ một dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lão sư, ta có thể đi trở về à? Sở Phong nhàn nhạt mở miệng. Có thể, có thể. Lý lão sư bỗng nhiên ở giữa giật mình tỉnh lại, nói chuyện đều đã nói không lưu loát. Mình rốt cuộc mang theo một cái dạng gì quái tài học sinh a? Ta có thể ngủ một lát à? Sở Phong lại hỏi. Lý lão sư cười khổ một tiếng. Ngủ đi ngủ đi, chung quanh đồng học đều an tĩnh điểm, không nên quấy rầy Sở Phong đồng học ngủ. Bàn lớn lên trong ánh mắt đều là biệt khuất thần sắc. Vốn còn nghĩ cho Sở Phong một hạ mã uy, để Sở Phong minh bạch một chút. Nơi này là trường học, không phải hắn có thể dương oai địa phương, nhưng là Sở Phong vậy mà dùng thực lực đem bọn hắn đánh mặt. Trước đó những cái kia nói Sở Phong không có bản lãnh gì người, hiện tại đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Muốn là như vậy còn không có bản sự lời nói, bọn họ thì thật thành giả áo túi cơm. Lão Tam, ngươi thật là được. Trở lại trên chỗ ngồi, túc xá ba người ánh mắt đều biến, tràn ngập kiêu ngạo. Ca ngươi vẫn là ca ngươi, học thần vẫn là học thần. Hai cái bí ẩn chưa có lời đáp, một tiết khóa ngay tại Sở Phong trong tay triệt để hy sinh thành Sở Phong trang bức bàn đạp. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Sở Phong cười hắc hắc một chút, tại ba cái bạn cùng phòng trước mặt không chút nào ngụy trang địa kiêu ngạo nói. Cái này tiết khóa phía dưới về sau, Lý lão sư giống như là có chuyện gì gấp một dạng, vội vã mang theo chính mình máy tính rời đi. Rất nhanh, nàng liền đến số học tổ bộ môn, đem Sở Phong thành quả đưa cho lão sư hắn còn có giáo sư nhìn. Không hề nghi ngờ, bất luận là Sở Phong dùng mới phương pháp chứng minh phí ngựa lớn định lý, còn là hắn hai cái phỏng đoán, đều tại tổ bộ môn bên trong hình thành một trận sóng to gió lớn. Chỗ này thế nhưng là Triết Tỉnh Đại học, bên trong một số lão giáo sư đều là số học giới ngôi sao sáng nhân vật. Ngắn ngủi mấy cái chứng minh quá trình, triệt để đem những thứ này ngôi sao sáng chinh phục. Tiểu Lý, ngươi liên lạc một chút Hoa Thanh cùng Kinh Đô Đại học những lão gia hỏa kia, lập tức tổ chức cả nước số học đại hội. Cái này tiểu gia hỏa quá kinh người, hắn thành quả không thể mai một. Tuy nhiên Lý lão sư đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn bị trước mắt chân thực giật mình. Mà trong phòng học Sở Phong còn không biết chỗ này sự tình, ngủ tỉnh về sau cùng túc xá ba cái huynh đệ thổi một hồi nghiêu bức về sau, lúc này mới lưu luyến không rời địa theo trường học rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,